Chương 1534, quá khứ tương lai. 1534 hiện tại Lục Vân đã phá vỡ Hồng Mông bích trướng. Cho dù là hắn không tá trợ cái kia hai đầu lực lượng của Đại Long, hắn vẫn như cũ có thể làm được. Hồng Mông bên trong sự tình, đối Lục Vân vốn nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn theo đuổi, hẳn là cái kia mênh mông đệ tứ giới, cái kia vô biên rộng lớn thế giới. Nhưng là hiện tại, Lục Vân nhưng như cũ lưu tại Hồng Mông, cảnh giới của hắn cũng chỉ là Hồng Mông quân chủ, tựa hồ cũng không có đạt tới trong truyền thuyết kia đệ tứ giới cảnh giới. Lục Vân lấy công đức bảo thụ công đức trái cây, vì hỗn loạn chi linh luyện chế thành một cái thân thể. Công đức chi lực chính là thế gian tồn tại thần dị nhất lực lượng. Lấy công đức chi lực chế tạo thành công đức chi thần, cũng tương tự thích hợp bất luận cái gì linh thể ký sinh. Hỗn loạn chi linh vô cùng vui vẻ, công đức chi lực cùng hỗn loạn địa ngục này càng thêm phù hợp. Sau đó, Lục Vân lại đem hai viên hỏa đức linh châu hòa làm một thể, cái kia được từ đệ tứ giới hỏa đức linh châu, lập tức liền hóa thành thuần túy nhất hỏa đức chi lực, dung nhập vào trong phôi thai. Sau đó, Lục Vân đem viên này phôi thai bỏ vào địa phủ công đức bảo thụ phía dưới, lấy công đức chi lực chậm rãi thanh nén. Hỗn loạn địa ngục vẫn tại trưởng thành, khuyết trương. Hồng Ngông Châu vốn là nguyên thủy Hồng Ngông mảnh vỡ biến thành một viên hạt giống, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, nó liền sẽ diễn hóa thành một phương chân chính Hồng Ngông thế giới. Mà bây giờ, phương này Hồng Ngông hạt giống đã trở thành hỗn loạn địa ngục vật dẫn. Lục Vân cùng nữ quân ngồi đối diện. Đạo vương QNZ ở trong hỗn loạn địa ngục bô y tiếp nữ quân. Nữ quân đã triệt để chặt đứt quá khứ, đưa nàng hết thể lực lượng đều hoàn toàn bỏ qua, hóa thành một viên hạt giống đưa cho tiểu hồ ly. Hiện tại nữ quân là tiên đạo phía dưới hỗn độn cảnh, tại tiên giới bên trong chính là một phương ngục chủ. Nhưng là tại Hồng Ngông, chút thực lực ấy liền không coi là cái gì rồi. Nàng hiện thân đi ra thủ hộ Lục Vân hoàn thiện hỗn loạn địa ngục, đã đem nàng tại Hồng Ngông một điểm cuối cùng quá khứ chặt đứt. Hiện tại nữ quân, tên là Mặc Y Điệ, tiên giới cửu ngục bên trong, tiên ngục chi chủ. Hồng Ngông Tháp là nguyên thủy Hồng Ngông đệ nhất trí bảo, cũng là toàn bộ tồn tại ở giữa đệ nhất trí bảo. Mặc Y Điệ nhìn xem Lục Vân, mười phần nói nghiêm túc, 11 thanh Hồng Ngông Tháp chìa khóa, là mở ra Hồng Ngông Tháp đường tắt duy nhất đương nhiên, Hồng Ngông Tháp chìa khóa hết thể có 11 thanh. Nhưng là cái kia Hồng Ngông Tháp chìa khóa cùng cái kia luân hồi họa bút một dạng, có quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thể 33 thanh. Trước đó cái kia 11 người lấy được 11 cái chìa khóa, là quá khứ chìa khóa, mà bây giờ xuất thế 11 cái chìa khóa, là hiện tại chìa khóa. Tương lai chìa khóa ta tin tưởng đã trong tương lai đạt được rồi. Mặc Y cặp kia trong trẻo con mắt, không nháy một cái nhìn xem Lục Vân. Mà tại bên cạnh nàng, Đạo Vương thì là nhìn chăm chú lên Mặc Y lìa gương mặt, hắn cũng không quấy rầy hai người nói chuyện. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, tương lai 11 cái chìa khóa, bị trấn áp tại Hồng Mông dưới núi tương lai bút từ tương lai đi vào hiện tại sau đó, ra đời linh, trở thành sinh linh cái kia 11 cái chìa khóa cũng giống như vậy. Ta thân tương lai nhường Mông trấn áp lại, nhưng thật ra là vì trấn áp cái kia 11 cái chìa khóa. Bất quá trong tương lai Lục Vân nhíu mày nhìn về phía Mặc Y Lìa, thân tương lai đạo quả trở về sau đó, Lục Vân QNZ có được tương lai ký ức, trong tương lai, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện. Tương lai như thế nào Mặc Y QNZ có chút hiếu kỳ, không có người sẽ không đối tương lai không có hứng thú, Mặc Y Lìa cũng giống vậy. Ba thế tu hành pháp là Mặc Y khai sáng ra tới, nàng đã từng bằng vào pháp này du tẩu quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng là nàng nhưng không có đạt tới Lục Vân chỗ đạt tới thời đại kia tương lai cuối cùng, đại phá diệt thời đại. Hồng Ngông Tháp hủy. Lục Vân nói ra, kỳ thật ta đi thời đại, là đại phá diệt chữa cờ giờ ta kinh lịch đại phá diệt thời đại, trải qua hết thể hủy diệt, chúng sinh tàn lụi, thần linh kêu rên, cường giả bài ca phúng điếu chúng ta cũng đều đã chết rồi sao Mặc Y Lìa nhìn thoáng qua đạo vương, sau đó nhẹ nhàng mà hỏi. Lục Vân lắc đầu, trong tương lai. Cái kia cùng hiện tại không có bất kỳ cái gì nhân quả tương lai, đại phá diệt chửa cờ giờ, thiên địa, đạo pháp, trật tự, quy tắc sớm đã phát sinh biến hóa. Tiên đạo sớm đã trừ khử tại thời gian trường hà bên trong, chủ đạo cái kia phương tồn tại chính là một loại hoàn toàn mới đại đạo, hoàn toàn mới hệ thống tu luyện tiên đạo sinh linh, có lẽ đã sớm không tồn tại. Tiên đạo cũng sẽ tàn lụi, tiên đạo cũng sẽ khô héo, cuối cùng trở thành tồn tại ở giữa hư vô. Cũng thế. Đại phá diệt thời đại khoảng cách hiện tại còn quá mức xa xôi, chúng ta liền xem như đứng tại dòng sông thời gian cuối cùng nhìn ra xa, đều không nhìn thấy thời đại kia cái bóng. Mặc y kìa gật đầu nói, nghe nói, hiện ở thời đại này, cũng là vừa mới kinh lịch một lần đại phá diệt sau đó mới hình thành. Chính là nhất nguyên phục hưng, vạn vật đổi mới sơ kỳ. Thanh Long Hồ bên trên, Lục Vân Thân tương lai từng nói qua, nhất nguyên phục thủy, vạn vật quy tông. Câu nói này, trình bày đại phá diệt nguyên nhân. Nếu đem thế gian tồn tại vạn vật, so sánh nhất nguyên, như vậy đại phá diệt chính là nhất nguyên phục thủy, vạn vật quy tông, hết thể đều đi đến cuối cùng, trở lại nguyên thủy nhất bắt đầu hư vô. Mà nhất nguyên phục hưng, vạn vật đổi mới, chính là nhất nguyên mở lại, vạn vật phục hưng, một thời đại mới mở ra. Hiện ở thời đại này, chính là một cái thời đại mới mở sơ kỳ. Kỳ thật Lục Vân thở dài một hơi, ta thân tương lai tâm cảnh thông thấu, xem thấu hết thể nhân quả căn do đại phá diệt sau đó, ta thân tương lai còn sống, trở thành nhất nguyên bên trong một cái duy nhất nhân vật còn sống. Cái gì lần này, Mặc Y cùng Đạo Vương đều kinh hãi. Nguyên Thủy Hồng Ngông thời đại vô thượng đám cự đầu, liền từng thôi diễn qua nhất nguyên sự tình, QNZ thôi diễn đến đại phá diệt. Ta thân tương lai tu luyện ma đạo, cũng không phải là tại đại phá diệt sau đó tu luyện, mà là trước khi đại phá diệt thời đại, là ma đạo thời đại. Thời đại kia, người người thành ma, giết chóc ngập trời, trật tự bị hỗn loạn đánh tan, hết thể đều là hủy diệt trước đó dấu hiệu. Hủy diệt, cũng không phải là trật tự hủy diệt, sinh linh hủy diệt, mà là hết thể chủ quan cùng khách quan hủy diệt. Lục Vân lẩm bẩm nói, thế nhưng là ta thân tương lai luôn cảm thấy, cái kia đại phá diệt cũng không phải là nhất nguyên quy luật, luân hồi chủ đạo, mà là chủ quan hình thành. Chủ quan, cũng chính là tư duy, ý nghĩ. Có sinh linh, có tư tưởng, mới có chủ quan. Mà thiên địa này vạn vật, hết thể thì là khách quan, bao quát sinh linh ở bên trong, đều là cái này tồn tại khách quan diễn sinh ra. Lục Vân lời nói này ý tứ rất rõ ràng, cái kia cái gọi là đại phá diệt thời đại, là một loại nào đó sinh linh thúc đẩy. Cái gọi là đại phá diệt, chính là sinh linh diệt thế. Mặc y thì, đạo vương, quá xa, quá xa. Đột nhiên, Mặc y thì thở dài một hơi, hiện tại chúng ta muốn làm, là nhường tiên đạo trưởng thành, nhường quê hương của chúng ta lại lần nữa trở nên phồn vinh, đứng vững vàng để tứ giới đại phá diệt, quá xa vời. Quá xa vời đại phá diệt đến nơi thời điểm, chúng ta sớm đã hóa thành mục nát, tiêu tán tại thời gian trường hà bên trong. Mặc y ghi nhẹ nhàng cười nói. Ta thân tương lai đi quá khứ. Lục Vân cũng không thuận Mặc y ghi mà nói tiếp, mà là tiếp tục nói ra, nhất nguyên phục hưng, vạn vật đổi mới thời đại kia. Mặc y ghi con mắt trừng lớn. Đạo vương cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Vân. Cơ vơ tờ. Đậu xanh chuyện chưa đủ đau đầu hay sao mà giờ thêm cái chủ thế khách quan, chủ quan của Mark Lenn nhìn vào đây nữa trời chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.